Tranh cũng đáp lại chiến trận giao cho người có thể chiến đấu. Nghiêm Mặc dưới sự hộ vệ của đám người Đại Hà và Đinh Ninh chạy lên đầu tường. Hắn muốn thử thực hiện mớ vũ khúc hiến tế sơ sài vừa học được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, vũ khúc hiến tế. Như tinh linh khiêu vũ trong gió. Không cất hai con cốt điểu vào, chú Vu mở lối đi cho chiến sĩ hai tộc Đa Nạp và Hắc Thủy xong liền chạy lên cốt điểu của Nghiêm Mặc, lần nữa điều khiển cốt điểu bay lên không, lượn lờ trên vùng trời của thành Cửu Nguyên như một lời uy hiếp không tiếng động. Nghiêm Mặc và chú Vu đã thương lượng với nhau về việc này, khi Nguyên Chiến chưa tỉnh lại, mà Cửu Nguyên đang rơi vào thế nguy cấp, nếu dám đưa thủ lĩnh đang bất tỉnh ra trước mặt mọi người, thì đừng nói là cổ vũ nhân tâm, không đả kích nhân tâm đã là không tồi rồi. Người Cửu Nguyên không thấy thủ lĩnh, nhưng nghe nói thủ lĩnh đang ở trên con cốt điểu kia, liền cho rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ra tay, bay trên không là để tìm kiếm kẻ địch. Nghiêm Mặc đi lên đầu tường, gió lạnh thổi qua, vạt áo tung bay. Bên dưới, Tranh thống lĩnh các chiến sĩ Cửu Nguyên và chiến sĩ Đa Nạp cùng cầm khiên chắn trong tay xông ra cửa thành Bắc. Quân địch thấy vậy lập tức tụ tập nhân thủ. Nhìn từ nhân số thì Cửu Nguyên sẽ không chiếm được phần thắng. Quân địch theo như báo cáo có tới hơn 6.000, trong đó có không ít người đã cấp 4, cấp 5. Chiến sĩ thần huyết không nhiều lắm nhưng cũng đủ để phá hủy Cửu Nguyên khi không có thủ lĩnh và tư tế tòa chấn. Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn không trung. Không phải nhìn cốt điểu, mà là nhìn người nào đó đang ẩn thân trên không trung. Hắn không nhìn thấy người kia, nhưng từ sau khi linh hồn thoát khỏi thể xác một đoạn thời gian, tinh thần lực của hắn đã trở nên vô cùng nhạy bén. Dù là ẩn thân quan sát hắn cũng có thể lập tức phát hiện, huống chi người nó căn bản không có ý muốn che giấu gì nhiều. Có lẽ đối phương cho rằng ẩn thân thì sẽ không ai nhìn thấy mình, nhưng không ai nhìn thấy cũng không có nghĩa là hắn không cảm nhận được. Ngu Vu đứng trên không trung cười khẽ, tư tế nhỏ vừa ra ngoài một chuyến hình như lại có chút thay đổi thú vị rồi. Hơn nữa còn đem về một đám chiến sĩ có vẻ như hữu dụng hơn người Cửu Nguyên hiện tại. Kiệt, Cửu Phong vờn quanh trên đầu Nghiêm Mặc, tò mò không biết hắn muốn làm gì. Nghiêm Mặc rũ mi mắt. Thần sắc trở nên thật nhẹ nhàng. Hắn lấy 4 cái chậu than ra từ túi không gian, lần lượt để ở 4 góc tứ giác trên tường thành, bỏ vào đó chút thảo dược, rồi ra hiệu cho Đinh Ninh và Đinh Phi giúp mình nhóm lửa. Chờ khi thảo dược trong 4 chậu than tỏa ra một làn khói nhẹ, hắn mới ngửa đầu hít sâu một hơi, chậm rãi cởi giày, cởi áo khoác, để lộ ra đầu vai cùng cánh tay. Còn có y phục giản dị bên trong với đai lưng rũ xuống giữa chân. Giày và áo của Nghiêm Mặc liền được Đại Hà ôm đi. Mọi người không biết tư tế đại nhân muốn làm gì. Nhưng thấy động tác của hắn liền đoán hắn muốn hiến tế để cầu phúc hoặc cổ vũ cho các chiến sĩ. Lúc này, mọi con dân Cửu Nguyên đều nhìn về phía tường thành Bắc. Có vài người tuy không thấy rõ tư tế đại nhân của bọn họ đang làm gì. Nhưng chỉ cần biết hắn đang ở nơi đó, bọn họ sẽ vô cùng an tâm. Chú Vu ngồi trên cốt điểu thấy Nghiêm Mặc dám thử nhảy vũ khúc hiến tế chỉ mới học có 3 ngày. Không khỏi bĩu môi, nghĩ thầm, đồ đệ của mình đúng là can đảm. Không sợ làm sai chọc cho chúng thần nổi giận rồi trừng phạt. Ngu Vu ẩn thân trên không trung thấy rõ vẻ mặt và động tác của Nghiêm Mặc. Chỉ cho rằng hắn định hiến tế như bình thường, không hề để tâm, thẳng đến khi Nghiêm Mặc nhắm mắt. Trước tiên nhớ lại tất cả động tác, chờ khi xác định mình không quên mất nhịp nào mới mở mắt ra. Động tác đầu tiên, quỳ một gối xuống đất, hai tay đặt lên tim, rồi chậm rãi duỗi ra không trung với thái độ thành kính nhất để xin chúng thần và vạn vật trong trời đất lắng nghe lời cầu của mình. Khi cánh tay duỗi ra không trung liền vẫy mạnh một cái, thân thể cũng đứng thẳng lên ngay lúc đó, không đợi khi đứng vững, mũi chân trái lập tức điểm trên mặt đất. Khiến thân thể vươn lên, dùng tư thái nghênh đón nồng hậu nhất để tiếp chúng thần và chúng linh. Một lượt các động tác bày ra, tuy có phần trúc chắc và cứng đờ, nhưng lại không có lỗi sai. Mồ hôi bất chi bất giác chảy ra, càng lúc càng nhiều theo từng bước chân và động tác. Vì sao cậu hiến tế? Có một âm thanh tựa như đến từ cõi u minh cất tiếng hỏi. Vì để ủng hộ sĩ khí, vì nâng cao ý chí chiến đấu và vũ lực của chiến sĩ bộ lạc tôi. cậu dùng cái gì để tế? Tôi dùng thân mình, hồn mình để làm vật tế. Sức mạnh từ đâu mà đến? Kẻ địch, Vũ Khúc hiến tế của cậu sai rồi. Sai ở đâu? Tôi sai ở chỗ nào? Trên trán Nghiêm Mặc đã có mồ hôi chảy thành dòng, mùi thảo dược đặc biệt trong không khí hòa cùng một thứ mùi gây mũi chui vào linh hồn và thân thể hắn. Cơ hồ là theo bản năng, Nghiêm Mặc một lần rồi lại một lần nhảy Vũ Khúc hiến tế, miệng còn phối hợp với động tác, thấp giọng nói tựa như ngâm sướng, chúng thần, chúng linh, lấy hồn tôi làm cầu nối. Xin lắng nghe lời tôi. Ngâm câu này 3 lần, động tác của Nghiêm Mặc thoạt nhìn như không có gì thay đổi nhưng lại có vẻ như chúng không còn giống nhau. Đại Hà, Đinh Ninh, Đinh Phi không hiểu sao lại cảm thấy trong không khí tựa hồ có cái gì đó đang đẩy bọn họ ra sau, cho tới khi đẩy bọn họ tới bờ tường. Nghiêm Mặc nghiêng tai, hình như hắn nghe thấy trong không khí có cái gì đó đang nói. Làm theo bọn ta. Cái gì? Làm theo bọn ta. Nghiêm Mặc nghĩ mình vừa nghe được tiếng cười, là ai đang cười? Vì sao lại cười? Hắn cảm thấy có thứ gì kéo lấy tay mình, nó kéo hắn bày ra những động tác trong Vũ Khúc hiến tế. Cơn gió lạnh vốn làm trở ngại hắn bỗng biến thành trợ lực thúc đẩy cho điệu vũ của hắn. Động tác vốn trúc chắc và cứng đờ không còn nữa, mà càng lúc càng tự nhiên. Lắng nghe tiếng gió, tiếng nước, tiếng của thực vật, động vật, côn trùng, và âm thanh của vạn vật. Có lẽ cậu không nhìn thấy chúng nó, nhưng chúng nó đều tồn tại, ở ngay cạnh cậu. Nghiêm Mặc đột nhiên nhanh trí, chúng thần, chúng linh, xin nghe lời khẩn cầu của tôi, lấy hồn tôi hiến tế, cướp đi sức mạnh kẻ địch, gia tăng sức mạnh các chiến sĩ của tôi, đánh đuổi quân xâm lấn, bảo vệ vạn sinh linh của cửu nguyên. Nhớ kỹ lời cậu hứa, sau khi chết, thân thể cậu sẽ hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho vạn vật trên mảnh đất này. Linh hồn cậu sẽ phải bảo vệ mảnh đất này 10 năm. Tôi hứa, tôi sẽ thủ tín. Khế thành, động tác của Nghiêm Mặc chợt dừng. Khi hắn lại lần nữa khiêu vũ, hết thảy đều hoàn toàn thay đổi. Không có trống, nhưng mỗi lần mũi chân hắn điểm trên mặt đất và trong gió, không trung bắt đầu nổi lên từng đợt tiếng trống. Thình, thình, thình. Tiếng trống càng lúc càng vang dội, càng lúc càng dồn dập. Mặt đất như rung lên theo tiếng trống, từng hồi vọng tới từ 4 phương 8 hướng, chui ra từ lòng đất sâu thẳm. Thình, thình, thình, Ngu Vu ẩn thân trên không trung đột nhiên biến sắc. Đây là... Chú Vu la to một tiếng, không thể tin được mà hô, Vũ Khúc hiến tế. Quỷ thần ơi, bây vậy mà thật sự nhảy được Vũ Khúc hiến tế. Vũ Khúc hiến tế chân chính lấy điệu nhảy tạo ra dị tượng trong trời đất, vạn vật sẽ cộng hưởng. Tiếng trống chỉ mới là bắt đầu. Ô, không trung chấn động như có tiếng kèn vang xa. Vạn thú trên đất cửu nguyên cùng ngẩng đầu. Nghiêm Mặc phất tay vỗ vào hư không. Một con sóng cuộn vô hình thật lớn lấy tay hắn làm điểm bắt đầu mà nhanh chóng khuếch tán. Có tiếng ngâm sướng già nua vang giữa trời đất. Dùng thứ ngôn ngữ xa lạ thần bí nhưng lại tràn ngập nguồn năng lượng cổ xưa. Gió nổi mây vần. Bầu trời chuyển sắc. Tiếng trống chấn rung. 3 người Đại Hà không biết đã quỳ xuống từ khi nào. Tất cả con dân không tham chiến trong nội thành cửu nguyên chỉ biết dương mắt nhìn người trên tường thành. Sợ hãi và tôn sùng dâng tràn trong tâm khảm. Một người quỳ xuống, toàn bộ đều quỳ xuống theo. Thình thình thình. Cùng với tiếng trống, tiếng hò hét kêu giết lẫn trong trời đất cũng vang lên. Phẩm là con dân cửu nguyên lúc này đều nhận được một thứ sức mạnh vô tận. Tiếng trống vang thẳng vào linh hồn họ, tiếng gió thổi bừng sát ý của họ, dũng khí vô cùng vô tận phun trào trong đáy lòng. Mà quân địch thì ngược lại, vừa nghe thấy tiếng trống chân như mềm nhũn, sức lực toàn thân như bị tiếng trống kia rút đi, như bị mảnh đất này hấp thụ. Đúng lúc này Nghiêm Mặc đột nhiên ngâm cao, chúng thần chúng linh phù hộ cho chiến sĩ cửu nguyên ta, giết lùi kẻ địch. Tranh bị tiếng trống khích cho 2 mắt đỏ bừng, giơ cao cốt đao. Điên cuồng giống to, tư tế đại nhân cầu lấy sức mạnh của chúng thần, tư tế phù hộ chúng ta, chúng thần bảo vệ chúng ta, các chiến sĩ cửu nguyên, giết, tư tế phù hộ chúng ta bảo vệ chúng ta, giết, giết hết kẻ địch. Cầu treo ầm ầm thả xuống, tranh cưỡi ngựa xông pha phía trước. Các chiến sĩ Cửu Nguyên và chiến sĩ Đa Nạp không chút sợ hãi mà điên cuồng lao lên. Kiệt, Cửu Phong cũng đỏ mắt, vọt mạnh vào trong quân địch. Nó phải giết sạch những kẻ dám xâm phạm lãnh địa của nó. Mắt thấy người Cửu Nguyên như chiến thần lao đến, điên cuồng vọt tới chỗ mình. Chiến sĩ Ma Nhị Cản và bộ lạc Hoàng Tinh còn chưa đánh đã nhũn chân. Thủ lĩnh Ma Nhị Cản kinh hoàng, điên cuồng gào hét, mẫu thần tại thượng. Bọn người Cửu Nguyên làm sao vậy? Không được lui. Nghênh chiến. Nếu lui thì sẽ không xong mất. Một thủ lĩnh khác trong quân Hoàng Tinh cũng gầm lên với thủ hạ. Tiếng trống đó rốt cuộc từ đâu vọng tới? Bọn quái vật có thể hợp thể với gấu đó từ đâu ra? Đó là chim gì? Trời ạ! A a a! Người Cửu Nguyên điên rồi. Điên hết rồi. Chúng ta không cản được. Mau nhìn tường thành của bọn chúng. Tư tế kia đang bay, ông ta đang bay. Nghiêm Mặc căn bản không biết mình đang bay. Hắn toàn tâm toàn ý phó thác thân và tâm cho trời đất. Hắn có thể cảm nhận được không phải chỉ có một mình hắn đang nhảy vũ khúc hiến tế. Bên cạnh hắn có rất nhiều thứ năng lượng vô hình cùng khiêu vũ với hắn. Mồ hôi chảy dọc trên mặt, dấu hiệu thần huyết dần hiện lên. Gió nâng thân thể hắn. Có hoa lửa và những phiến lá xanh thoáng ẩn thoáng hiện quanh người hắn cùng nhau khiêu vũ. Bụi hình thành tấm chắn trước mặt hắn, nước sông bắt đầu dậy sóng, chúng bay lên không trung hóa thành mưa. Dưới nước mưa, người Cửu Nguyên vốn đang mệt mỏi lập tức tràn đầy sinh lực, sức mạnh trào ra vô tận. Mặt đất dưới chân người Cửu Nguyên hóa thành đất bằng. Chiến sĩ khống chế đất phát hiện năng lực của mình càng sử dụng thuận tay hơn, uy lực cũng càng thêm lớn hơn. Chiến sĩ khống chế lửa tung ra một màn mưa cầu lửa, tựa hồ như không bao giờ lo sẽ dùng hết năng lượng. Chiến sĩ bị thương không còn đổ máu, đau đớn tựa như biến mất. Nhóm Thảo Đinh phụ trách cứu người cảm thấy vết thương của các chiến sĩ trong hôm nay khép lại thật nhanh. Trừ những người trọng thương hoặc tứ chi bị chém đứt, thì những người bị thương nhẹ chỉ sau một lát đã chạy lên chiến trường một lần nữa. Ngược lại, Ma Nhị Cản và bộ lạc Hoàng Tinh đã rối loạn và kinh hoàng. Bọn họ chạy tứ tán muốn trốn tránh, nhưng dù chạy đi đâu thì tựa hồ như cũng đều gặp phải kẻ địch. Bọn người Cửu Nguyên không biết chui ra từ đâu, gặp người liền giết, xuống tay vừa ngoan độc vừa hung tàn, không hề có ý định trừ lại người sống. Điều đáng sợ nhất là kẻ địch của bọn họ không chỉ có người Cửu Nguyên, mà hết thảy trong thành Cửu Nguyên đều biến thành kẻ thù có thể giết chết bọn họ. Lũ rắn độc đột nhiên trườn tới cắn chết họ. Có tiếng chân ình ình, cả nhà Thiết Bối Long phối hợp với Cửu Phong đại sát tứ phương. Có người bị hất, có người bị dẫm, kẻ nào không ngã sẽ bị dẫm nát bụng. Tư thế quyết không bỏ qua một ai. Cỏ dại và bụi cây nhìn như vô hại nhưng lại lặng lẽ quấn lấy cổ chân người, đâm vào da thịt người. Bọn côn trùng sẽ im hơi lặng tiếng chui vào tai, mũi, mắt, miệng họ. Khi vừa ngã xuống, vô số sâu bọ sẽ bò đến, chỉ trong nháy mắt đã gặm sạch thịt trên người, biến thành một bộ xương trắng. Ma Nhị Cản và bộ lạc Hoàng Tinh kêu gào thảm thiết, tất cả đều quá mức sợ hãi, là tư tế kia. Nhất định là tư tế kia phá rối. Thần ơi, cứu tôi với. Rút, nhanh rút ra ngoài. Báo cho thành La Khước, chúng ta không chống lại được. Qua sông. Toàn bộ rút qua sông cho tao. Nhưng lối đi duy nhất để băng qua ngoại sông đào không còn nữa. Các chiến sĩ người cá với thân hình cường tráng trồi lên khỏi mặt sông, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Tao chờ tụi bay thật lâu, cuối cùng cũng đến. Một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên. Hắc Thủy Doanh Thạch ngồi trên một tảng đá ở bờ sông chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng cười với thủ lĩnh Hoàng Tinh và Ma Nhị Cản. Trên không trung ở tường thành, mặt Nghiêm Mặc đỏ tới mức bất bình thường, mồ hôi biến thành xương máu. Tiếng trống và giông tố càng trở nên dồn dập. Có cái gì đó đang nói nhỏ bên tai hắn, nhưng hắn đã đắm chìm vào một cảnh giới kỳ quái. Không nghe thấy và cũng không nhìn thấy gì cả. Ngu Vu thần sắc khó lường, không ngờ tư tế nhỏ lại được chúng thần yêu thích đến vậy. Y nên để cậu ta cứ thế mà chết sao? Nhưng để cậu ta chết thì hình như có hơi tiếc. Trong cốt điểu, chú Vu cau mày nhìn Nghiêm Mặc bên dưới. Tình huống bất thường, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Nghiêm Mặc nhảy vũ khúc hiến tế. Dù hắn có là huyết mạch tộc Thiện Ngôn đi nữa thì uy lực buổi hiến tế này cũng quá lớn rồi. Vũ khúc mà ông dạy cho Nghiêm Mặc trông thì đúng nhưng thật ra lại không đúng hết hoàn toàn. Thậm chí bây giờ ông còn không biết nên ngăn Nghiêm Mặc lại như thế nào. Rốt cuộc là thứ gì làm Nghiêm Mặc xảy ra biến hóa không thể lường trước? Rốt cuộc là ai dạy đang vũ khúc hiến tế thật sự cho Nghiêm Mặc? Nguyên Chiến đang hôn mê đột nhiên giật giật ngón tay. Hắn nghe thấy tiếng trống, nghe thấy tiếng mặt đất gào thét, nghe thấy có cái gì đó đang nôn nóng kêu gọi hắn. Hắn thấy mặt của hắn khiêu vũ trong nơi hoang dã, sắc mặt em ấy tái nhợt như tuyết. Gương mặt của em vẫn là thời thiếu niên 16-17 tuổi, dấu hiệu thần huyết hình ngôi sao sáu cánh không phải là màu xanh biển, mà là màu đỏ tươi. Hai chân trần loang lổ vết máu, trên cánh tay cũng có máu tươi chảy ra. Vẻ mặt em ấy tựa như vô cùng an tường, như tinh linh khiêu vũ trong gió, nhưng ánh mắt em ấy lại chứa đầy sự đau đớn thống khổ. Cứu tôi! Mặc! Nguyên Chiến mở choàng mắt, đột nhiên ngồi bật dậy. Chú Vu bị hắn dọa sợ, bay tỉnh rồi. Nhưng Nguyên Chiến lại như không nghe thấy ông nói gì. Hắn vọt ra chỗ mắt cốt điểu mà nhìn xuống, liền thấy mặc của hắn đang nhảy trong không trung. Mở cốt điểu ra. Chú Vu sửng sốt, liền mở cốt điểu ra. Nguyên Chiến chạy ra cối khoang đuôi, không chút do dự nhảy xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, kẻ phản bội. Lo lắng cố sức, tốn công vô ích để bọn họ sống cuộc sống tốt nhất, nhưng kết quả thì sao? Ý thức Nghiêm Mặc chia làm hai nửa, một nửa chìm đắm trong vũ khúc hiến tế, một nửa thì đau đớn giãy giụa, cầu cứu người mà hắn có thể cầu cứu. Quả Vu vận lớn lên trong thân thể hắn, vốn nên là người đầu tiên đáp lại hắn, nhưng có vẻ như thằng nhóc này cũng say trong việc hấp thụ năng lượng khổng lồ xung quanh hắn, dù kêu gọi thế nào cũng không có chút phản ứng. Nghiêm Mặc gấp muốn điên rồi, thân thể hắn đặc biệt, người khác nhảy đến mức này thì chắc đã chết, nhưng có lẽ hắn sẽ vẫn cứ nhảy mãi, thẳng đến khi cuộc chiến này hoàn toàn kết thúc. Hắn không biết tiếng nói bên tai đang nói nhỏ cái gì, nhưng nếu thật sự là chúng thần chúng linh, vậy thì bọn họ cũng quá giảo hoạt rồi. Bọn họ chui lỗ hổng trong lời thề của hắn. Hắn nói sau khi chết hắn sẽ dùng thân thể mình để hiến tế, nhưng chúng thần chúng linh lại phát hiện hắn khó chết hơn người bình thường, nên không muốn cho hắn chiếm lợi, cố ý dẫn đường hắn, dụ dỗ hắn cộng hưởng với năng lượng trong trời đất, ép hắn làm một vài trao đổi không cần thiết. Giống như một đứa trẻ vốn chỉ muốn bứt hai cọng cỏ dại ở chân núi chơi, nhưng Sơn Thần lại bắt nó dọn sạch cỏ trên ngọn núi đó. Nếu không phải thể chất đứa trẻ này đặc biệt, thì đã sớm bị ép chết hoặc mệt chết rồi. Giờ khắc này, Nghiêm Mặc thật sự hận chết đám chúng thần chúng linh đó. Thề chờ khi thoát khỏi tình trạng này, chắc chắn sẽ đòi lại hết thiệt thòi ngày hôm nay. Cứu tôi! Ai tới cứu tôi với? Mặc! A Chiến! Nghe thấy tiếng hô quen thuộc, Nghiêm Mặc mừng rỡ, động tác khiêu vũ liên tục vô cùng nhập thần cũng không tự chủ được mà thoáng khựng lại một chút. Nhưng chỉ tạm dừng một lát mà Nguyên Chiến đã lao xuống từ bầu trời, không quan tâm năng lượng trong trời đất đang biến thành một tấm chắn, cứ vậy mà dùng thân thể lao thẳng vào lá chắn kết từ cát bụi. Thình, một tiếng trống thật lớn truyền đến từ tứ phía, điệu nhảy đã sắp kết thúc. Nghiêm Mặc dùng một chút sức lực cuối cùng, hét to, tản ra. Năng lượng bị hắn triệu tập lại lập tức theo lời hắn mà tản ra. Đương nhiên, đây cũng là vì hắn có thể thoát khỏi trói buộc trên tinh thần, giành lại quyền khống chế thân thể và tinh thần lực của mình. Nguyên Chiến ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, hai người rơi xuống từ không trung. Trước khi đáp xuống đất, Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc lộn một vòng trên không, hai đầu gối nhẹ nhàng chạm đất. Thủ lĩnh, là thủ lĩnh đại nhân. Giết, giết sạch kẻ địch, đừng cho chúng chạy thoát. Thủ lĩnh xuất hiện, chúng chiến sĩ cửu nguyên càng hưng phấn, đuổi theo quân địch đang như ruồi mất đầu mà chạy trốn giáo giết ở ngoại thành. Cuộc chiến đã tiến vào hồi kết. Tuy rằng có rất nhiều quân ma nhị cản và hoàng tinh tiến vào ngoại thành cửu nguyên, nhưng khi bọn hắn nghe thấy tiếng trống và dị tượng của trời đất liền như mất hết sức chiến đấu, nhưng cửu nguyên lại hoàn toàn tương phản. Bên này giảm bên kia tăng, hai bộ lạc binh bại như núi đổ, Khi khó khăn lắm mới chạy tới ngoại sông đào thì lại phát hiện thủ lĩnh của bọn họ đã bị kẻ khác chặt đầu, cắm trên lối đi giữa sông. Khi có người đầu tiên vứt vũ khí, ở bờ sông rất nhanh đã có giáo mác rơi đầy đất. Chiến sĩ Cửu Nguyên hoan hô, tia máu trong mắt Tranh cũng chậm rãi rút đi. Anh lau sạch máu tươi trên mặt, trầm tĩnh hạ lệnh, kẻ nào chống cự liền giết. Còn lại thì trói chặt, nhốt vào thủy lao. Nguyên Chiến đứng trên tường thành thấy chiến sự đã dừng, liền rời tầm mắt lên người Nghiêm Mặc. Diện mạo Nghiêm Mặc vẫn chưa khôi phục. Sách hướng dẫn trừng phạt hắn 350 ngày thì đó chính là 350 ngày, không thể xóa bỏ. Hắn bị trừng phạt vào đầu thu năm ngoái, là lúc lũ cua trong ruộng cỏ bồng béo mập nhất năm, mà bây giờ chỉ mới đầu hạ. Nghiêm Mặc thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng kỳ lạ là thân thể hắn lại chứa đầy năng lượng. Anh tỉnh rồi. Nghiêm Mặc nằm trong lòng người đàn ông nọ, vô lực mở mắt ra. Anh ngủ nhiều thật đấy, thiếu chút nữa mệt chết tôi. Nguyên Chiến bế hắn, nâng đầu hắn lên, cúi mặt cọ cọ trán hắn, vừa đi vừa hỏi, chuyện vừa rồi là sao? À, bị thần bịp một vố. Thần gì? Tôi nào biết? Thôi, anh cũng đâu thể đánh nhau với thần chứ. Nghiêm Mặc có một suy đoán với cái gọi là thần linh, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể nói ra. Hắn phải chứng thực đã. Đại nhân, thủ lĩnh đại nhân. Đại Hà dẫn Đinh Ninh và Đinh Phi đứng dậy đi tới. Vẻ mặt khi nhìn Nghiêm Mặc càng thêm kính sợ so với ngày thường. Ngay cả Đinh Phi thân với Nghiêm Mặc nhất cũng không dám nhìn hắn nhiều thêm vài lần. Nguyên Chiến nói với Đại Hà, đi nói cho các đoàn trưởng, bao gồm cả những người có chức trách khác, bảo bọn họ tới phòng nghị sự gặp tôi, anh tự mình đi gọi, không được thiếu bất cứ ai. Nhưng bây giờ, Đại Hà do dự, bây giờ hay muộn chút nữa thì có gì khác nhau? Nguyên Chiến lạnh mặt. Đại Hà nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc khẽ gật đầu với anh. Lúc này Đại Hà mới lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi còn dặn Đinh Ninh và Đinh Phi không được rời khỏi Tư Tế đại nhân ba bước. Nguyên Chiến chẳng những không tức giận việc Đại Hà chỉ nghe lời Nghiêm Mặc, mà ngược lại còn rất vừa lòng. Hắn đi xuống tường thành, nhìn thấy các chiến sĩ khác trong đội hộ vệ chạy như bay đến cũng không đuổi bọn họ đi. Trên đường, con dân Cửu Nguyên thấy thủ lĩnh ôm Tư Tế đại nhân đi nhanh tới liền nhao nhao quỳ xuống, thật lâu sau cũng không dám ngẩng đầu lên. Nghiêm Mặc cảm thấy bầu không khí này có hơi quái dị, nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng đi an ủi bọn họ. Hắn vẫn rất để ý việc điểm tín ngưỡng biến thành số âm, lo lắng cố sức, tốn công vô ích để bọn họ sống cuộc sống tốt nhất, thậm chí còn hủy đi chế độ chiếm hữu nô lệ, lập ra một vài quy định có lẽ bọn họ không hiểu nhưng vẫn tuyệt đối có lợi cho bọn họ, còn cố hết sức đối xử với mọi người một cách công bằng công chính, nhưng kết quả thì sao? Nghiêm Mặc cũng biết việc thành lập một thế lực không hề dễ dàng, nhất là khi hắn tương đương với một loại tín ngưỡng nào đó của bộ lạc. Khi mọi người gặp sự cố mới đi cầu thần bái Phật, bạn thỏa mãn họ, họ sẽ thờ phụng bạn. Nhưng một khi bọn họ gặp phải chuyện bất công hoặc cuộc sống khốn khổ, sẽ có bao nhiêu người mắng trời mắng Phật. Lúc trước chẳng phải hắn cũng nhịn không được mà chửi ầm lên với ông trời vì Đô Đô sinh bệnh mà chết sao? Nhưng hiểu thì hiểu, bất bình vẫn sẽ bất bình, dù có nói thế nào. Nghiêm Mặc hắn cũng giống như những người này, đều là những kẻ phàm nhân. Hắn không phải người trí công vô tư hay thiện lương nhân đạo. Người khác đối xử tồi tệ với hắn, hắn không trả thù đã là may rồi. Trong sảnh nghị sự lúc này, các chiến sĩ đoàn và các bộ khác, phàm là người có thể cử động đều đã tới. Thậm chí bộ Nga còn kêu người dùng cáng nâng mình qua. Nghiêm Mặc nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế đá được trải một tấm đệm thật to thật dày, vẻ mặt đầy mỏi mệt. Nguyên Chiến bệ vệ ngồi trên một chiếc ghế đá khác bên cạnh, thấy người đến đông đủ liền trực tiếp nói, ô thần, mọi chuyện từ sau khi tôi và Tư Tế đại nhân rời đi, nhóc thuật lại những gì quan trọng cho tôi nghe. Trên người ô thần có không ít vết thương, nó được Diệp Tinh dìu đứng dậy, giọng nói tuy không cao, nhưng vẫn nhấn mạnh những trọng điểm rõ ràng, mãi cho đến khi các tộc người lùn rời đi hết, bộ lạc đều rất yên ổn. Đầu xuân, tụi con bắt đầu khai khẩn đất hoang dựa theo những gì Tư Tế đại nhân dặn, trồng lúa, gieo củ cải, rau hẹ, sơn tra, trúc, vân vân. Người chăn nuôi phụ trách chăn thả, người huấn luyện ngựa đi tìm tộc ngựa sừng để giao dịch và đưa ngựa sừng trong bộ lạc đi lai giống.